Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 300, Phụ Quân Vong Xuyên Chiến Bi Cốt Nương Nương. Chưa vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ở tập trước, Ninh Chuyết và Ôn Nhuyễn Ngọc đã bàn bạc tới thủ đoạn nho ra để phá hủy lễ tế của Phụ Quân Vong Xuyên. Ôn Nhuyễn Ngọc đã truyền thụ cho Ninh Chuyết tú tài ngũ binh. Còn ở âm gian, Phụ Quân Vong Xuyên liên tục bị các thế lực ở âm gian quấy phá. Nhưng lão ý thức được, nhân họa dương gian mới là điểm mấu chốt, phá hủy kế hoạch phụng kiếp lễ của lão. Hiện tại đại quân âm binh bắt đầu công thành, các đội quân cốt cán đang ra sức tìm cách tiến vào tiên thành. Diễn biến tiếp theo ra sao, mời quý vị đến với tiếp chương 300, Phụ Quân Vong Xuyên Chiến Bi Cốt Nương Nương. Đúng vào lúc này, một điệu nhạc bi thương đột nhiên vang lên. Lúc đầu chỉ là mấy tiếng ngầm khẽ, sau đó thì âm thanh này vang vọng khắp nơi. Mấy nhịp thở sau, nó đã trở thành giai điệu chủ đạo trên tế đàn. Ngay cả âm phong cuồn cuộn cũng trở nên trầm lại. Năm tu sĩ nguyên đăng kỳ đang chân giữ bên ngoài âm phong, đồng thanh gầm thét. Mấy vạn cấm quân đồng loạt thôi động đại trận. Nhưng mà đại trận lại không có tác dụng, không thể làm được gì hung thủ. Phụ Quân Vong Xuyên thở dài một hơi. Đây chính là không bị thiết, không phải thứ mà các người có thể ngăn cản được. Cốt huynh, người mà ngươi muốn giết là ta, hà tất phải làm khó người khác, đến đây chiến một trận với ta đi. Vừa nói, Phụ Quân Vong Xuyên vừa chủ động điều khiển đại trận, tạo ra một lỗ hổng trên âm phong kia. Tiếng nhạc bi thương tụ lại một chỗ, chui vào lỗ hổng, đi đến trước mặt Phụ Quân Vong Xuyên, sau đó hóa thành một vị cốt tu. Đó chính là Bi Cốt Nương Nương. Trên người nàng ta có sức mùa màu xám trắng bi thương, thân thể như được điêu khắc từ bạch ngọc, vô cùng thon dài, uyên truyền, xương cốt trắng như ngọc, óng ánh như lưu ly, lại như tùy ngọc vậy. 12 đôi xương sườn giống như hoa sen bằng xương đang hé nở, bảo vệ lấy hồn hỏa màu xanh lam ở trong lồng ngực. Xương sống lưng bị kéo dài thành cái đuôi xương thon dài, 7 cái gai xương nhọn hoắt nhẹ nhàng điểm vào không trung. Toàn thân nàng ta được bao phủ bởi một lớp thiên bì vạn thán cốt trụ, ngàn vạn sợi xương nhỏ như sợi tóc đan xen với nhau, tạo thành kết cấu rỗng tinh xảo, mỏng như cánh ve, dính chặt vào thân thể và họa ra đường cong vô cùng kinh người. Phần đầu của nàng ta vô cùng tú mỹ, trên gò má có vết lệ màu xanh lam in dấu, trong hốc mắt là một hồn hỏa màu băng lam, mang theo vẻ bi thương sâu sắc. Nàng ta nhìn chằm chằm Phụ Quân Vong Xuyên nói, "A Xuyên, ta vì ngươi mà trở thành nữ tu, chỉ muốn được cùng ngươi song tu cả đời. Đến tận bây giờ người vẫn không chịu hồi tâm chuyển ý hay sao?" Phụ Quân Vong Xuyên bất đắc dĩ thở dài nói, "Cốt huynh, người và ta vốn là huynh đệ kết nghĩa, sao có thể đến mức này?" Bi Cốt Nương Nương nói, "Người sớm đã biết rõ tâm ý của ta, tiếp cận ta chẳng qua là muốn lợi dụng dũng lực cùng với thiên phú của ta mà thôi. Đến lúc người phải thực hiện lời hứa, người lại dùng quan hệ kết nghĩa để lảng tránh. Ta không phải huynh đệ của người, ta phải là thê tử của ngươi mới đúng." Phụ Quân Vong Xuyên ngẩng đầu nhìn trời, "Trong lòng ta chỉ có một thê tử mà thôi." Bi Cốt Nương Nương cười lại một tiếng, "Ta đương nhiên biết rõ chuyện này, cho nên lúc trước ta đã dùng kế lừa gạt thê tử của ngươi rời khỏi Bạch Vĩ Đắng, để cho nàng ta thấy rõ ràng chân tâm của ngươi, thấy rõ con người thật của ngươi." "Là ngươi?" Phụ Quân Vong Xuyên lập tức biến sắc, vô cùng tức giận, chỉ thẳng tay vào Bi Cốt Nương Nương. Bi Cốt Nương Nương ngửa mặt lên trời cười to, "Ta không có được người trong lòng thì người khác cũng đừng hòng có được. A Xuyên, ta muốn ngươi phải nếm trải nỗi bi thương sâu sắc của ta." Phụ Quân Vong Xuyên giận dữ chỉ tay một cái, lập tức ngưng tụ ra một cây thủy mâu xuyên thấu qua không gian, trực tiếp bắn đến trước mặt Bi Cốt Nương Nương. Thủy mâu đục ngầu mang theo hơi nước nồng đậm của âm phong mãnh liệt. Bi Cốt Nương Nương không hề né tránh, Nàng ta chỉ giơ một bàn tay nhỏ bé của mình lên. Thủy mâu va chạm với lòng bàn tay của nàng ta, phát ra tiếng kim ngọc va chạm. Không gian trước lòng bàn tay bị cốt nương nương bị gấp lại. Ngàn vạn cái bóng xương cốt nhỏ như sợi tơ đan xen với nhau, tạo thành một tấm lưới dày đặc, không ngừng biến mất rồi lại xuất hiện, hóa giải toàn bộ lực lượng ăn mòn của linh hồn. Trọng lực vạn cân cùng với đạo vận suy vong trên cây thủy mâu kia. Sau khi thủy mâu kiệt lực tiêu tán, những cái bóng xương cốt kia vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa còn phát ra tiếng chàng nhạc bi thương. Đôi mắt sâu thẳm của phụ quân Vong Xuyên khẽ nhau lại, y thầm nghĩ trong lòng. Thiên bì vạn thán cốt chủ. Y và bi cốt nương nương trước kia có quan hệ rất thân thiết với nhau, cho nên tự nhiên biết rõ nhiều chi tiết của đối phương. Y biến đổi pháp quyết, sau đó khẽ hô một tiếng: vô tâm độ. Lời nói lạnh như băng vừa mới thốt ra, liền có huyền minh chi thủy phun ra ngoài, xung hợp với pháp lực thuộc tinh âm, biến thành một mảnh hắc châu rộng lớn, lặng lẽ lan ra. Bi cốt nương nương căn bản không thể nào lui về phía sau được, nàng ta bị hắc châu bảo vệ lấy. Các loại cảm xúc của nàng ta dưới ảnh hưởng của hắc châu liền nhanh chóng biến mất. Những cảm xúc khác còn có thể chịu đựng được, nhưng mà bi thương lại vô cùng quan trọng đối với nàng ta. Đây chính là một trong những thành phần tạo nên chiến lược. A Xuyên, người quả nhiên hiểu rõ ta. Bi cốt nương nương buồn bã cười thảm một tiếng. Phụ quân Vong Xuyên mặt không đổi sắc, âm thầm thôi động thêm nhiều hắc châu hơn với công bi cốt nương nương. Sau khi những hắc châu này đến gần bi cốt nương nương, chúng lập tức bị thiên bì vạn thán cốt trụ của nàng ta ngăn cản, không có chút hiệu quả nào. Nhưng phụ quân Vong Xuyên cũng không hề dừng tay. Y biết nếu như dùng pháp thuật này để tiêu hao thiên bì vạn thán cốt trụ thì không hề lỗ chút nào. Đoạn chàng bi mịch địch. Bi cốt nương nương đương nhiên cũng biết rõ tình hình chiến đấu lúc này. Nàng ta lấy ra một cây cốt địch đặt ngang trước bờ môi xương của mình. Tiếng sáo đột nhiên vang lên, không hề du dương êm tai, mà giống như tiếng chim non mất mẹ, tiếng nữ nhân khóc than tiết chảy cả máu mắt, tiếng khóc của một quốc gia bị diệt vong. Pháp thuật bi ca nghịch lưu. Trong lúc nhất thời, bi cốt nương nương trở nên vô cùng bi thương, chiến lực điên cuồng tăng vọt, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc trước khi giao chiến. Dưới tiếng địch này, hắc chiều đột nhiên chảy ngược, bị bi cốt nương nương lợi dụng đánh về phía phụ quân Vong Xuyên. Sắc mặt của phụ quân Vong Xuyên cận biến đổi, trường bào của y phồng lên, pháp lực trong người tiêu hao dữ dội. Y đang cố gắng khống chế lại dòng hắc châu đang chảy ngược ra. Đúng lúc y đang ra tay, thì ngón út của bi cốt nương được đột nhiên rời khỏi bàn tay, bắn về phía phủ quân Vong Xuyên. Quỷ thuật bi cốt xuyên tâm. Tốc độ của ngón tay xương này nhanh tới mức giống như không hề có sự ngăn cản của không gian vậy. Nó trực tiếp in vào trên ngực của phủ quân Vong Xuyên. Một tiếng vang nhỏ, xương ngón tay xuyên thủng trường bào, thân thể linh hồn của phụ quân Vong Xuyên bay ra từ phía sau lưng y. Phụ quân Vong Xuyên ngây người, khí tức sinh mệnh của y giống như núi tuyết đang sụp đổ. A Xuyên, bị cốt nương nương sau khi đánh lén thành công thì lại biến sắc, nàng ta rất sợ mình lỡ tay giết chết phụ quân Vong Xuyên, không khỏi hoảng loạn. Phụ quân Vong Xuyên đột nhiên vỗ tay về trước, lạnh lùng quát. Trong lúc nhất thời, y bắn ra vô số cái kim nhọn. Vạn quỷ phệ hồn châm. Mỗi một cây châm đều mang theo khí lạnh thấu xương, cùng với oán khí hùng ác có thể ăn mòn linh hồn. Chúng giống như một đàn ong bò vẽ vậy, bao phủ lấy bi cốt nương nương, điên cuồng tấn công nàng ta. Bi cốt nương nương lộ ra vẻ mặt kinh hãi, bởi vì nàng ta phát hiện thủ đoạn phòng ngự đắc ý nhất của mình, thiên bì vạn thán cốt trụ, lại bị những cây châm nhỏ như lông trâu này khắc chế nghiêm trọng. Khả năng khôi phục của nó cũng bị kiềm chế gần như không còn. Vạn cốt bi minh độn. Thấy tình thế không ổn, bi cốt nương nương liền lui về phía sau, trực tiếp xuyên qua lốc xoáy tế đàn, chất vật bỏ chạy. Trước khi rời đi, nàng ta cũng để lại ngoan thoại. A Xuyên, ngươi giỏi lắm, vậy mà lại có thể lợi dụng sự quan tâm của ta với ngươi, tạo ra cơ hội lúc ta hoảng loạn. Nhưng những vết thương ngươi gây ra cho ta, ta sẽ giữ lại, cẩn thận tích lũy bi thương. Đến lần sau, ta sẽ cho người biết thế nào là lợi hại. Phụ quân Vong Xuyên đứng ở bên cạnh tế đàn, kịch liệt ho khan, không ngừng nôn ra máu. Nhưng mà thân thể của y vẫn thẳng tắp như cũ. Y lau đi vết máu còn sót lại ở khóe miệng, dùng đôi mắt lạnh lùng, uy nghiêm nhìn về một phương hướng khác. Ở đó có một vị tăng nhân mặc áo cà sa vàng, đang bước trên không trung đến đây. Đó chính là Vô Âm Quỷ Tăng. Vì cốt nương nương vừa mới rút lui thì vô âm quỷ tăng liền xuất hiện. Rất rõ ràng bọn họ đã âm thầm đạt được thỏa thuận, liên thủ tác chiến với nhau rồi. E rằng vẫn còn có những kẻ khác đang ẩn nấp. Phụ quân Vong Xuyên cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng đúng vào lúc này, hào quang trên tế đàn đột nhiên sáng lên mạnh mẽ. Ồ, xem ra chiến trường Dương Gian đã có đột phá. Dương Gian, Bạch Chỉ Tiên Thành. Dưới tiếng nổ ầm vang, cửa thành phía nam bị người ta đẩy ra, lộ ra một khoảng trống rỗng. Người đẩy cửa đi vào chính là Tang Nhạc U Linh. Chương 301: Thiết Cốt Tranh chiến Bạch Cốt Ngạc Ma. Tang Nhạc U Linh đã trở thành quỷ tu, nàng ta mặc một bộ áo màu trắng tinh khiết, mỏng manh như sương khói, có thể nhìn thấu được. Vạt áo rũ xuống không hề có tiếng động, cách mặt đất 3 tấc mà bay. Khuôn mặt của nàng ta vẫn còn nhìn rất được vẻ thanh tú lúc còn sống, nhưng mà giữa hai hàng lông mày lại ngưng tụ oán khí không thể nào hóa giải được. Mái tóc dài như thác nước đen nhánh xõa xuống, ở phần đuôi tóc có sương mù lượn lờ. Hai mắt của nàng ta không còn đen trắng rõ ràng nữa, mà là đục ngầu như bị che phủ. Sâu trong con người có hai đốm hồn hỏa màu xanh lam lạnh lẽo. 10 ngón tay của nàng ta còn thon dài hơn so với lúc còn sống. Móng tay thì là một mảnh màu xanh đen. Bên cạnh cánh tay có một cây tiểu vĩ quỷ vân cầm lơ lửng. Vừa rồi chính là nàng ta thôi động món pháp bảo này, đánh ra tiếng đàn, mở ra cửa thành phía nam. Cửa thành để mở ra không thể coi thường một chút nào. Có thể nói, tình hình chiến trường đã lập tức thay đổi. Nhưng mà cả hai bên chiến trường đều sửng sốt, không ai kịp phản ứng. Bên phía Bạch Chỉ Tiên Thành căn bản không ngờ tới việc sẽ có cao tầng lúc trước làm phản, trực tiếp thôi động pháp ấn nội bộ, khiến cho cửa thành tự động mở cửa. Mà bên phía đại quân âm mình cũng không biết được sự tồn tại của Tăng Nhạc U Linh. Ngay cả phủ soái La Từ cũng bị che giấu, mơ mơ màng màng, không hề biết gì về Tăng Nhạc U Linh cả. Hóa ra sau khi phủ quân Phong Xuyên biết được lời sấm truyền từ Hôi Cốt Lão Nhân, thì liền có phương châm hành động. Đầu tiên y phái người đi ám sát Tăng Nhạc U Linh, sau đó để cho nàng ta chuyển thành quỷ tu, đồng thời khống chế chặt chẽ người này. Thành quả của hành động như vậy hiện ra ngay vào lúc này. Tại sao lại giấu giếm toàn bộ đại quân âm bình chứ? Một mặt là do phủ quân Vong Xuyên cũng không dám chắc Tăng Nhạc U Linh mà y khống chế có thể mở được cửa thành hay không. Nếu như không thành công thì cũng không bị mất mặt. Mặt khác, đây là hành động quân sự vô cùng quan trọng, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Thứ ba, La Tư là người mới được đề bạt, hơn nữa lại có liên hệ rất chặt chẽ với Hôi Cốt Lão Nhân. Đội quân âm minh được phái đến Dương Gian lần này, từ trên xuống dưới đều không phải là người của phủ quân Vong Xuyên, đội tin cậy cũng không đủ. Tang Nhạc U Linh đã thành công. Dù sao La Tư cũng là người từ tầng lớp thấp nhất đi lên, cho dù gã không biết rõ việc này, nhưng khi nhìn thấy cảnh như vậy cũng lập tức phản ứng lại. Gã quyết đoán hạ lệnh để cho quân trận ở cửa thành phía nam phát động tấn công. Cho dù cửa thành đã mở nhưng cũng rất hẹp, nếu như toàn quân xông lên thì là chuyện vô cùng ngu xuẩn, chỉ có thể phái một bộ phận tiến hành cường công mà thôi. Không hề do dự một chút nào, La Từ lập tức hạ lệnh để cho đám vô đầu quỷ kỵ thi triển xung phong, quyết tử một trận. Vô đầu quỷ kỵ lập tức hành động, tiếng móng sắt vang dội, mặt đất rung chuyển. Mấy tên quỷ tướng đi đầu đều là tu sĩ kim đan. Liên tiếp những tiếng nổ vang lên, đám binh lính xương khô bị vô đầu quỷ kỵ đụng trúng, vỡ nát thành từng mảnh, xương gãy, tay chân bị chặt đứt, ngay lập tức giẫm đạp thành bột mịn. Những binh lính này lúc trước đang xông lên tường thành, bọn chúng đã chặn lại đường tiến lên của đám quỷ kỵ. Vì muốn tiết kiệm thời gian, không chỉ có đám quỷ tướng kia liên tiếp sử dụng binh pháp, binh quỹ thần tốc, mà ngay cả binh lính xương khô của phe mình cũng bị bỏ đi không thương tiếc. Tất cả là vì thời cơ chiến đấu rất ngắn ngủi. Không xong rồi! Nhiều tu sĩ trên tường thành phía nam cứ nhìn thấy cảnh này thì đều rơi vào hầm băng vậy. Dưới sự gia trì của binh pháp, kỵ binh của địch quân đồng loạt xông lên, ngay cả người mình cũng bị ma diệt. Bọn chúng thể hiện ra phong cách tác chiến vô cùng khủng bố và tàn khốc. Nếu như đám tu sĩ trên tường thành này cũng không có binh pháp gia trì, có lẽ sẽ có người dám nhảy xuống tường thành ngăn chặn ở cửa thành. Có lẽ có thể ngăn cản đám kỵ binh kia một lúc, tranh thủ thời gian mấu chốt để đóng cửa thành. Nhưng mà ai cũng biết bọn họ không hề có được binh pháp gia trì. Nếu như không có thì nhảy xuống dưới, dùng thân thể chặn ở thành, chẳng khác nào đi tìm chết. Biết rõ chắc chắn sẽ phải chết, nỗi sợ hãi chiếm thượng phong trong đám tu sĩ này đang trợn mắt há mồm, trơ mắt nhìn quỷ kỵ dẫm đạp mọi thứ xông tới trước mặt mình. Giá như có Thành Tiêu Quân ở đây thì tốt. Hồ thống lĩnh Thành Vệ Quân đang chân giữ đoạn tường thành này vô cùng tiếc nuối mà thở dài. Cả đúng là đã từng có xúc động muốn nhảy xuống dưới, nhưng mà sau khi quan sát xung quanh, số lượng thuộc hạ của gã không nhiều. Cho dù có nhảy xuống thì sẽ có bao nhiêu người cùng theo cơ chứ? Kể cả bọn họ có nhảy xuống thì dựa vào số lượng người của Thành Vệ Quân cũng chỉ là hy sinh vô ích mà thôi, căn bản không có bất cứ tác dụng ngăn cản gì cả. Tổn thất mà quỷ triều gây ra cho Bạch Chỉ Tiên Thành bây giờ mới bắt đầu hiện rõ. Chính vì số Thành Vệ Quân giảm đi rất nhiều, cho nên Bạch Chỉ Thành Chủ mới phải chiêu mộ tất cả tu sĩ ở các thôn xóm xung quanh, đồng thời ban thưởng hậu hĩnh cho những người dũng cảm. Lực lượng phòng ngự của Bạch Chỉ Tiên Thành tuy rằng đã được bổ sung rất nhiều, nhưng cũng chính vì vậy mà đội quân bị phá loãng, tố chất chỉnh thể giảm mạnh, khiến cho việc liều chết chiến đấu là chuyện không thể nào. Sinh tử chỉ trong một ý niệm, chiến tranh chính là như vậy. Phạm vi và mức độ ảnh hưởng của lòng người, sĩ khí đều sâu rộng hơn so với vẻ bề ngoài rất nhiều. Nếu như là Thành Vệ Quân lúc trước, đội quân thuần khiết, hơn nữa đều là con em của những gia đình ở Bạch Chỉ Tiên Thành, vô cùng trung thành, có lẽ họ thật sự có thể dùng thân thể của mình để chặn cửa thành cũng nên. Đám quỷ kỵ xông đến cửa thành, Tàng Nhạc U Linh đã đi trước một bước xông vào bên trong thành. Bạch Chỉ Tiên Thành sắp bị phá rồi. Mấy tên quỷ tướng Kim Đan Kỳ đi đầu đều lộ ra vẻ mặt khát máu, hưng phấn. Nhưng đúng vào lúc này, trên cổng thành của bức tường thành đột nhiên bùng phát hào quang. Vô số bức tường giấy bay ra ngoài, biến thành từng tấm phù lục, lập tức tự động bốc cháy. Các loại pháp thuật bên trong phù lục đồng thời phóng lên tận trời, tạo thành hào quang ngũ sắc vô cùng đáng sợ. Đủ loại pháp thuật rực rỡ muôn màu, khiến cho người ta hoa cả mắt. Trong lúc nhất thời, đám vô đầu quỷ kỵ kia đã được nếm trải đủ loại cái chết khác nhau. Có tên bị thiêu chết, có tên bị đông cứng, có tên bị sét đánh, có tên bị chôn sống, có tên thì bị ăn mòn thành tro bụi, thậm chí có tên còn bị điều khiển. Thế công của đám quỷ kỵ đã bị ngăn lại, đám tu sĩ trên tường thành phản ứng, bọn họ đồng loạt gieo hò, trong lúc nhất thời sĩ khí lại tăng mạnh. Con người của La Tư khẽ cò, y lẩm bẩm nói: "Thiết cốt tranh, người có thể ra tay vào khoảnh khắc mấu chốt này, kéo toàn bộ Bạch Chỉ Tiên Thành ra khỏi vực sâu thất bại, chính là thống lĩnh Thành Vệ Quân. Cho dù hành động này sẽ tổn hại rất lớn tới đội tình phòng ngự ở cửa thành phía nam, nhưng Thiết Cốt Tranh vẫn không hề do dự chút nào. Kinh nghiệm thủ thành của gã thực sự quá mức phong phú. Gã đã phòng ngự quỷ triều bao nhiêu lần rồi chứ? Ngay cả bản thân gã cũng không nhớ rõ. Chỉ riêng lần này, tường thành ở cửa thành phía nam đã mỏng đi ít nhất 5 thành." Trên trán của Thiết Cốt Tranh toát mồ hôi lạnh. Cho dù gã có thể ngăn cản được thế công đáng sợ của vô đầu quỷ kỵ, nhưng với phòng ngự suy yếu như vậy, cửa thành phía nam chắc chắn sẽ trở thành hướng tấn công chủ yếu của quân địch. Gã cũng không còn cách nào khác, không thể không làm như vậy. La Tư liên tiếp ném ra rất nhiều lệnh bài, phân phát quân lực, đồng thời hạ lệnh tấn công. Rất nhiều quỷ tướng sau khi được quân lực gia trì thì lập tức cứng rắn chống đỡ lại sự bùng phát của phù lục, thuận theo cửa thành phía nam mà xông vào bên trong. Thiết Cốt Tranh khi nhìn thấy cảnh này thì không khỏi khiếp sợ. Tướng địch không hề tầm thường chút nào, phản ứng nhanh như vậy. Gã cũng khẩn cấp điều động tu sĩ cường giả đến đó ngăn cản. Đồng thời Thiết Cốt Tranh còn muốn điều động vô số tường giấy để ngăn cản đám quỷ tướng Kim Đan Kỳ. Nhưng mà đúng lúc này, La Tư lại tiếp tục hạ quân lệnh, lệnh cho đám vô đầu quỷ kỵ lui về sau. Đám địch tử quỷ ở hai bên cánh tiếp tục tấn công. Những địch tử quỷ này liên miên không dứt, hơi nước đan xen với nhau, tạo thành một dòng sông trên đất liền. Đám địch tử quỷ ẩn mình trong sông, né tránh được phần lớn công kích của phù lục. Dòng sông uốn lượn xông thẳng về phía cửa thành. Thiết Cốt Tranh bị ép tới mức bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển sang đối phó với dòng sông địch tử quỷ. Tuy rằng gã một lần nữa ngăn cản được thế công của địch nhân, nhưng cũng đã bỏ ra rất nhiều cơ hội để kiềm chế tướng địch. Một khi đã mở được cục diện, phá vỡ thế giằng co, La Tư liền thể hiện ra năng lực thống lĩnh của mình, ép cho một vị tướng giỏi như Thiết Cốt Tranh cũng phải rơi vào hạ phong. Âm thuật, cửu tuyền táng thần khúc. Quỷ vĩ, quỷ vân cầm lơ lửng bên cạnh Tăng Nhạc U Linh, mười ngón tay nàng tay lơ lửng trên không, không hề chạm vào dây đàn. thế nhưng vẫn phát ra tiếng đàn quỷ dị, tiếng đàn giống như tang nhạc, không hề để ý phần lớn các thủ đoạn phòng ngự, trực tiếp đánh thẳng vào thần hồn. Dưới tiếng đàn, động tác của đám tu sĩ xông đến bên cạnh nàng ta lập tức trở nên cứng nhắc, chỉ trệ, thần sắc dữ tợn thống khổ. Có người thì vũ khí trong tay rơi xuống đất, ánh mắt mê man nhìn trời. Có người thì hai đầu gối mềm nhũn ra, quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết. Có người thì ánh mắt tàn rã, giống như những cái xác không hồn. Thậm chí còn có người trực tiếp cắt cổ tự sát. Một khắc sau, Ôn Nhuyễn Ngọc từ trên không trung bay xuống đến nơi tiếp viện. Y thôi động nho thuật, vân tâm hộ thể, vân tự như mưa rơi xuống, bao phủ lấy rất nhiều tù sĩ, cứu được mạng của họ. Tang Nhạc U Linh, người đang làm cái gì vậy? Ôn Nhuyễn Ngọc nhìn Tang Nhạc U Linh về mặt thống khổ gào thét nói. Y thôi động pháp thuật tẩy tâm cách diện, đánh thẳng vào người Tang Nhạc U Linh. Sắc mặt lạnh lùng của Tang Nhạc U Linh có chút biến đổi, nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy tăm hơi gì nữa. Ôn Nhuyễn Ngọc lại thăm dò được nội tình, y không khỏi tuyệt vọng, bởi vì trong nháy mắt vừa rồi y phát hiện trên người Tang Nhạc U Linh xuất hiện quốc lực. Rất rõ ràng đây chính là quốc lực của Vong Xuyên Địa Phủ. Trừ khi Ôn Nhuyễn Ngọc gia nhập vào một quốc gia tu chân nào đó, mượn nhờ quốc lực mới có thể trực tiếp phá giải được. Đây không phải là chênh lệch về quy mô lực lượng, mà là chênh lệch về cấp bậc. Vấn đề là quốc lực chưa có hiệu quả ở bên trong lãnh thổ của quốc gia đó. Tại sao quốc lực của Vong Xuyên Địa Phủ lại có thể sử dụng ở dương gian được? Trong lòng Ôn Nhuyễn Ngọc kinh ngạc, không thể nào tin nổi. Y múa bút thành văn, một đồng chữ viết lại một lần nữa từ trên không trung rơi xuống. Nho thuật chỉ cả đoạn vũ, văn tự tạo thành một bài văn chương giữa không trung, bao vây lấy một mảnh chiến trường, ngăn cản rất lớn tác dụng của âm thuật. Còn Tang Nhạc U Linh vẫn luôn đàn tấu cửu tuyền táng thần khúc, phản ứng của nàng ta không hề nhanh nhạy chút nào. Rõ ràng là sau khi bị người ta cưỡng ép khống chế, chiến lực của nàng ta đã suy yếu rất nhiều. Âm lực của Ôn Nhuyễn Ngọc lại tăng mạnh, là vì ở phía sau Tang Nhạc U Linh có đến 6 quỷ tướng kim đan kỳ cùng nhau xông tới. Đáng sợ hơn chính là bọn họ đều được quân lực gia trì, chiến lực đạt tới cấp bậc nguyên anh. Như thế này thì làm sao mà chiến đấu được? Tuy rằng Ôn Nhuyễn Ngọc có tình cảm rất sâu đậm với Bạch Chỉ Tiên Thành, nhưng y cũng chỉ có thể tạm thời né tránh, giữ lại cái mạng nhỏ. Nhưng sau đó một khắc, nho thuật một lần nữa được thi triển. Bạch quang ôn nhuận không chỉ gia trì cho Ôn Nhuyễn Ngọc, mà còn tăng cường lực lượng cho bài văn trường lúc trước, áp chế thế công của 6 quỷ tướng. Thần thức của Ôn Nhuyễn Ngọc quét qua phía sau, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Y thấy được Chu Văn Diễn dẫn theo một đội quân tu sĩ đến đây tiếp viện. Hóa ra sau khi Tiết Cô Tranh phát hiện cơ thành phía nam sẽ trở thành điểm cung kích chủ yếu, thì liền lập tức dẫn theo quân tinh nhuệ nhanh chóng di chuyển đến đây. Vị trí của Chu Văn Diễn lúc trước gần chỗ này nhất, cho nên gã là người đầu tiên đến. 6 quỷ tướng kim đan kỳ dùng thần thức trao đổi với nhau, bọn họ lập tức tập hợp lại một chỗ, thế công càng thêm mạnh mẽ, điên cuồng tấn công về phía hai vị nho tu Ôn Nhuyễn Ngọc, Chu Văn Diễn. Cho dù hai người này đều đến từ đại phái siêu cấp, là kim đan chân truyền, nhưng cũng rất khó chống đỡ được thế công như vậy. Một tiếng nổ lớn vang lên, thế nhưng va chạm đáng sợ này không phải là giữa hai vị nho tu và 6 vị quỷ tướng, mà lại là ở chân tường thành của cửa thành phía nam. Dòng sông địch tử quỷ đột nhiên nổ tung, những cột nước khổng lồ bắn lên cao, một con quái vật to phá nước mà ra. Đó là một con thứ cốt ngạc khổng lồ, 4 chân của nó chạm đất đã cao hơn phân nửa tường thành, lớp áo giáp bằng xương dày cộp gồ ghê, khiến cho phần lớn những kẻ muốn tấn công nó đều phải nản lòng nhụt chí. Hơn nữa ở phía trên áo giáp còn có rất nhiều gai xương trắng bạch to lớn dữ tợn, công phòng nhất thể. Mà bên trong cơ thể của con thứ cốt ngạc này truyền đến tiếng gầm thét của Bạch Cốt Ngạc Ma: Bạch Chỉ Tiên Thành, hôm nay tất phá! Thứ cốt ngạc di chuyển thân hình to lớn của mình giống như một cây búa tạ khổng lồ, đụng thẳng vào bức tường thành đã mỏng đến một phần nửa. Lực xung kích cuồng bạo khiến cho tường thành xuất hiện rất nhiều vết nứt, sau đó thì những vết nứt này liền lan rộng ra ngoài. Đám tù sĩ trên tường thành ngã trái ngã phải, những người đứng vững được thì đồng loạt tấn công về phía thứ cốt ngạc mà. Các loại công kích đánh vào bên trên khải giáp của cự ngạc, nhưng mà hiệu quả mang đến lại rất nhỏ. Thứ cốt cự ngạc cũng nằm ở trong biên chế quân đội, nhận được quân lực gia trì, thực lực đạt tới cấp bậc nguyên anh. Thứ côn ngạc lùi về sau mấy bước, lại một lần nữa muốn xông lên. Nếu như bị nó đụng trúng, thì tường thành rất có thể sẽ không chịu nổi sự sụp đổ một mảng lớn. Cửa thành bị mở còn có thể đóng lại được, nhưng nếu tường thành bị phá hủy một mảng lớn, thì chẳng khác nào toàn bộ Bạch Trì Tiên Thành sẽ rơi vào vực sâu thất bại. Xúc sinh, xem thiết phiến của ta đây. Đúng vào thời khắc mấu chốt, thiết cô tranh trừng to hai mắt, trong mắt tràn ngập tơ máu, điên cuồng lao ra ngoài. Gặp vùng trần đập mạnh một cái, chiến hài pháp bảo bùng phát ra một luồng linh quang vô vàng, thôi động pháp cấm thổ hành xúc địa. Mang theo gã trực tiếp vượt qua một đoạn khoảng cách, lao đến trên tường thành phía nam. Tình thế vô cùng khẩn cấp, thiết cô tranh trực tiếp nhảy lên tường thành, cờ người gã giống như bị máy bắn đá ném ra ngoài vậy, điên cuồng xông về phía tứ cốt ngạc. Giữa không trung, gã giờ pháp bảo thiết phiến trong tay qua đầu, toàn bộ pháp lực trong người điên cuồng rót vào bên trong. Ấn trường của thống lĩnh thành vệ quân phát sáng, pháp thuật Bạch Trì Tiên Thành gia trì bằng sơn. Cành kim khí trên thiết phiến phun trào, dùng hợp với các loại lực lượng khác nhau, tạo thành một kích vô cùng đáng sợ. Không khí bị nén tới mức cực điểm, phát ra tiếng kêu ai oán nhưng không tên nào chịu đựng nổi. Một kích này giống như một ngọn núi bằng sắt bị người ta vùng lên vậy, mang theo sức mạnh có thể đánh gãy địa mạch, chấn động cả thành trì, vô cùng mạnh mẽ đập xuống dưới. Thiết phiến đập vào đầu của cự ngạc, phát ra một tiếng nổ vô cùng đáng sợ. Khi lãng cuồng bạo nổ tung, điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng. Những tù sĩ đứng gần ở đó nhất, bất kể là phe ta hay địch, đều bị chấn động tới mức giường gãy gần đất, thất khiếu đổ máu, giống như những con rối bị người ta xé rách vậy. Bọn họ bị hất văng ra ngoài, sau đó thì hung hăng nện vào tường thành hoặc là kiến trúc ở phía sau, toàn thân máu thịt bè bét. Thứ cốt ngạc gầm thét, tiếng gầm thét kinh thiên động địa, vô cùng thống khổ. Thân hình to lớn của nó bị đập tới mức chìm xuống dưới, hơn phân nửa lại chìm vào trong dòng sông địch tử quỷ. Gai xương trên toàn thân của nó cũng bị chấn động, gãy vỡ rất nhiều. Bạch cốt ngạc mà ở trong cơ thể cự ngạc oà một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cảm thấy uể oải. Thứ cốt cự ngạc bị kích thích thú tính muốn báo thù, nhưng bạch cốt ngạc mà lại vội vàng khống chế nó, một đường lặn xuống dưới khẩn cấp tu chỉnh. Còn cự ngạc này là át chủ bài lớn nhất của bạch cốt ngạc ma, cũng là chỗ dựa thực lực của gã, không thể nào đánh nhau với địch nhân ngay từ đầu trận chiến, hao tổn hết lực lượng của mình được. Bạch cốt ngạc ma còn định dựa vào cự ngạc này để tung hoành chiến trường, cướp đoạt chiến lợi phẩm nữa chứ. Chương 302: Phủ quân chiến vua âm quỷ tăng. Thiết cô tranh bay ngược về sau, gã rơi xuống tường thành, gan bàn tay đã nứt toác, máu tươi nhuộm đỏ cán quạt, đồng thời hai cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách. Khí huyết bên trong cơ thể vẫn cuồn cuộn không ngừng, khó có thể bình ổn. Nhưng mà thiết cốt tranh đã không có tâm tư làm dịu được khí huyết của mình. Gã đột nhiên quay đầu, chui đến trận chiến ở phía sau cửa thành. Gã đã đánh lùi bạch cốt cự ngạc, coi như đã giải quyết được một lần nguy cơ trước Bạch Trì Tiên Thành. Nhưng mà nguy cơ trước đó vẫn chưa được giải quyết, đó chính là tăng nhạc U Linh đã xông vào trong thành, còn có 6 quỷ tướng cấp bậc kim đan kỳ đang được quân lực gia trì. Cho dù thiết cốt tranh bây giờ cũng muốn quay lại yểm trợ, thì việc xoay người chạy vào trong thành cũng cần thời gian. Cho dù là ai cũng phải chống đỡ được, nhất định phải tranh thủ thời gian mấu chốt cho viện binh. Ta đến đây. Thiết cốt tranh tức giận tới mức hai mắt muốn nứt ra, cả không ngừng gào thét trong lòng. Ô Nhuyễn Ngọc, Chu Văn Diễn kể vài chiến đấu, bọn họ cũng đang trao đổi với nhau bằng thần thức, đạt được nhận thức chung, toàn lực ngăn cản, tranh thủ thời gian, viện binh chắc chắn sẽ đến. Ôn Nguyễn Ngọc lấy ra một cuộn tranh do kim bở ra, bên trong chính là bức tự họa của y. Phần thân chân dung của y từ bên trong cuộn tranh đi ra, vẻ mặt ngương trọng đứng ở trước nhất. Còn Chu Văn Diễn thì lấy ra một quyển sách, trên bìa sách có hai chữ Xuân Thu, từ bên trong quyển sách tỏa ra hào quang hai màu vàng xanh, bao phủ lấy xung quanh, tạo ra hoàn cảnh chiến trường có lợi. 6 vị quỷ tướng cấp bậc kim đan kỳ cưỡi trên lưng hai cốt tử mã, mang theo cảm giác áp bức vô cùng lạnh lùng, lạnh khốc. Chúng trực tiếp bao vây hai người Ôn Chu. Âm độc quỷ tướng không hề suy nghĩ, trực tiếp lấy ra bách quỷ độc nang ở bên hông, ném thẳng về phía trước. Độc nang này chỉ là vật phẩm dùng để thi triển pháp thuật. Quỷ thuật âm độc quỷ vực, chất độc màu xanh đen xiên xệt văng ra tứ phía, tỏa ra mùi hôi thối, sau đó nhanh chóng bốc hơi, biến thành âm khí dày đặc trên không trung. Âm khí trộn lẫn với kịch độc ăn mòn không khí đến mức phát ra tiếng xèo xèo. Hào quang xuân thu của Chu Văn Diễn lập tức bị áp chế. Ôn Nhuyễn Ngọc cầm bút lông trong tay, thi triển nhu thuật, viết ra chữ lễ thật lớn, chấn giữ ở giữa không trung phía trên chiến trường. Chữ lễ này tỏa ra kim quang, phân giải kịch độc, nhưng mà rất nhanh liền trở nên ảm đạm. Đầu tiên là phần rìa của chữ lễ biến thành từng sợi khói đen, sau đó chữ viết nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Cơ thể của Ôn Nhuyễn Ngọc chấn động, pháp thuật bị phá, y cũng phải nhận lấy phản vệ. Khi hải trong người cuồn cuộn, cần phải có thời gian bình ổn. Nhưng mà ngay sau đó, một tiếng khóc bén nhọn thảm thiết đột nhiên vang lên. Tiếng khóc này vô cùng chói tai, có thể xé rách hồn phách người khác. Cho dù hai người Ôn Trù đã sớm thôi động thủ đoạn phòng ngự, nhưng vẫn cảm thấy trên hồn phách đau đớn mạnh mẽ. Hai người dùng thần thức quan sát chiến trường, phát hiện ra khốc tàng quỷ tướng đang điên cuồng lắc lư một thanh cốt tiêu. Cùng với động tác kịch liệt của gã, gió thổi vào bên trong các lỗ nhỏ trên cốt tiêu, phát ra âm công tự nhiên mà thành. Chấn! Chu Văn Diễn quát khẽ một tiếng như sấm sét, há miệng phun ra một chữ. Âm thanh hóa thành văn tự, tạo thành một chữ chấn thật lớn. Chữ chấn kia cũng lơ lửng giữa không trung, điên cuồng chống lại âm công. Nó lay động kịch liệt, chống đỡ được ba nhịp thở, rồi mới có dấu hiệu sụp đổ. Tuy rằng thực lực của Ôn Nhuyễn Ngọc, Chu Văn Diễn rất mạnh, bọn họ đều là chân truyền kim đan của sư môn, nhưng mà nếu như muốn đối chiến với sáu quỷ tướng kim đan này thì cũng rất miễn cưỡng, bởi vì sáu quỷ tướng này đều được quân lực gia trì, chiến lực đã đạt tới cấp bậc nguyên anh. Trong mắt Tinh Hồng quỷ tướng lóe lên vẻ oán độc, giống như con bướm đang lượn quanh hoa vậy. Từ trên đầu ngón tay nàng ta bắn ra từng sợi hồng, cuốn lấy quyển sách xuân thu đang trôi nổi giữa không trung. Mười ngón tay nàng ta đột nhiên hợp lại, siết chặt vào bên trong. Những sợi tơ hồng kia trở nên cứng rắn như sắt thép, sau đó siết chặt. Xuân Thu Thư không chịu nổi, bị những sợi tơ hồng kia cuốn lấy vặn vẹo, phát ra âm thanh trang giấy bị biến dạng kịch liệt. Hào quang màu vàng xanh cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Cùng lúc đó, chữ chấn của Chu Văn Diễn cũng đã tàn vỡ. Điều này khiến cho phòng ngự của hai người Ôn Trung giảm mạnh, để lộ ra sơ hở rất lớn. Chết! Trường phủ quỷ tướng đã sớm vận sức chờ phát động, đã lập tức nắm lấy chiến tích do đồng bạn của mình tạo ra. Thân thể to lớn bộc phát ra lực lượng kinh người, trực tiếp nhảy từ trên lưng quỷ kỵ lên không trung. Gã giơ cao khai sơn trường phù trong tay, thi triển quỷ thuật, toàn thân đều bốc cháy quỷ hỏa màu xanh biếc quỷ dị, chém về phía Chu Văn Diễn. Dù sao Ôn Nhuyễn Ngọc cũng có phân thân tự hỏa, trường phù quỷ tướng không thể nào phân biệt được thật giả. Chu Văn Diễn ngẩng đầu nhìn lên không trung, thấy được cây trường phù kia đang nhắm thẳng vào đầu của mình chém xuống, không khí phát ra tiếng nổ chói tai, giống như có thể chém nát sơn hà, giết chết tất cả vậy. Một kích xúc thế của trường phù quỷ tướng vừa nhanh vừa mạnh, lại vừa độc vừa chuẩn. Con người của Chu Văn Diễn đột nhiên co lại, lông tơ toàn thân dựng đứng, cảm nhận được bóng ma tử vong nồng đậm. Trong khoảnh khắc đó, y chưa kịp ném ra một quyển sách khác, kết quả còn chưa kịp hoàn toàn phát huy ra được uy lực, thì quyển sách đã bị trường phù chém thành hai nửa giữa không trung. Trường phù mang theo quỷ hỏa màu xanh biếc, khi thế tăng mạnh, sắp chém lên cái trán của Chu Văn Diễn rồi. Đúng vào thời khắc mấu chốt, Ôn Nhuyễn Ngọc ở bên cạnh đột nhiên cắt đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết bản mạnh, điên cuồng thôi động pháp lực kim đan, rót vào bên trong pháp bảo bút lông trong tay, y trực tiếp ném cái bút lông kia ra ngoài. Nho thuật, đầu bút tổng nhung. Bút lông tỏa ra hào quang màu đỏ vàng chói mắt, chiếu rọi khiến cho sáu quỷ tướng đều phải nhắm mắt lại. Bút lông va chạm với trường phù tạo thành một tiếng nổ kịch liệt. Hào quang màu đỏ vàng cùng với quỷ hỏa màu xanh biếc đối đầu với nhau, chúng trộn lẫn là một, sau đó khuếch tán ra xung quanh. Chu Văn Diễn, Ôn Nhuyễn Ngọc cùng với mấy quỷ tướng kim đan bay ngược ra ngoài, mỗi người đều bị thương rất nặng. U ảnh quỷ tướng thi triển quỷ thuật biến thành một cái bóng đen bám sát lên mặt đất, truy sát hai người Ôn Trung. Và bảo bản mệnh của Ôn Nhuyễn Ngọc bị phá hủy, y đã hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Còn Chu Văn Diễn vẫn giữ được một tia tỉnh táo, nhận ra được nguy hiểm chí mạng, y liền quát lớn: Xuân Thu vì tế, vần đạo tuẫn nghĩa. Sau một khắc, quyển Xuân Thu Thư đang trôi nổi trên chiến trường trực tiếp tự bốc cháy, thanh diễm màu trắng thuần khiết nóng bỏng bùng lên. Thanh diễm kia lập tức bành trướng, biến thành một cột sáng trắng xóa bao phủ lấy hai người Ôn Chu. U Anh Quy tướng kêu lên một tiếng đau đớn, không chịu nổi hào quang này, liền lập tức lui về sau. Cột sáng này vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất. Sáu quỷ tướng cùng nhau vây công, mà hai người Ôn Chu đều đã cạn kiệt pháp lực, ý thức mơ hồ. Ở trên tường thành phía xa, thì cô Tranh khi nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà tức giận tới mức hai mắt muốn nứt ra. Cả vội vàng thôi động ấn thông lĩnh trong ngực, muốn điều khiển pháp trận của tiên thành để bảo vệ hai người Ôn Chu. Nhưng đúng vào lúc này, Tăng Nhạc U Linh vẫn luôn không được ai chú ý. Lấy ra một cây bạch trá trúc, đó là một cây nến màu trắng, quỷ tịch, khúc kính trúc. Đây là một cây nến có hình vuông, giống như một cây linh cữu thu nhỏ vậy, dài khoảng 9 tấc, nắp quan tài cùng với thân quan tài ăn khớp với nhau. Bốn mặt của cây nến đều có các hình bách quỷ sĩ quan đồ, vô số quỷ ảnh vặn vẹo gào thét, đang vác quan tài trên vai, bước đi chậm chạp về hư vô. Bậc nến được làm bằng vải niệm thi thể màu vàng nâu, phối hợp với tóc xanh của nữ quỷ, xoắn lại với nhau thành một đoàn. Đây là pháp bảo cấp bậc nguyên anh, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Trọng bảo bị mất kia rốt cuộc đã bị địch nhân lấy đi rồi. Thì cô Trần nhận ra được hành động của Tăng Nhạc U Linh, không nhịn được mà hoảng sợ biến sắc. Cả biết đối phương có át chủ bài như vậy, nhưng không ngờ lại thiết triển ra vào lúc này, dùng để đối phó với Bạch Chỉ Tiên Thành. Vì vậy thì cô Trần chỉ đành bỏ mặc hai người Ôn Chu, gạ dốc toàn lực điều khiển lực lượng phòng ngự của Bạch Chỉ Tiên Thành, áp chế Tăng Nhạc U Linh. Tăng Nhạc U Linh cảm thấy áp lực như núi, mỗi động tác đều trở nên chậm chạp. Vẻ mặt nàng ta vẫn lạnh lùng, không hề có chút thay đổi nào cả. Nàng ta thôi động pháp lực, miễn cưỡng thổi một hơi. Sau một khắc, quy tịch khúc kính trúc được thắp sáng, ngọn lửa màu trắng như sương không ngừng nhảy nhót. Giữa ngọn lửa có vô số phù lục màu xanh lam nhỏ bé xuất hiện, một mùi hương giống như hương nhang, nhưng lại trộn lẫn với mùi thối rữa lan tỏa khắp nơi. Phù lục màu xanh lam lượn lờ trong mùi hương này, quay tán ra không gian xung quanh, tạo thành một lớp sương trắng dày đặc. Bên trong lớp sương trắng này có một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, nó có màu đen tuyền ngưng tụ lại. Hai bên đường có vô số quỷ ảnh chồng chất lên nhau, giống như đang khiêng quan tài vậy. Khốn kiếp! Khi nhìn thấy cảnh này, Thiệt Cô Trành vô cùng tức giận. Nếu như là người khác, Thiệt Cô Trành có thể chấn áp hoàn toàn bọn họ, nhưng mà Tang Nhạc U Linh thì lại khác. Nàng ta cũng biết rõ nội tình trận pháp của Bạch Chỉ Tiên Thành, nhưng mà sự áp chế của Thiệt Cô Trành cũng không phải là vô dụng. Vốn dĩ sẽ có bảy con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu xuất hiện, bây giờ đã bị áp chế chỉ còn lại một con đường. Nhưng mà một con đường nhỏ cũng đủ để tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với chiến cục. Hai mắt của La Tư lóe lên tinh quang, cả lập tức điều động quân lực, tạo thành một con đường quanh co khúc khuỷu, trực tiếp đặt nó vào bên trong quân trận của mình. Một con tử cốt cự linh bước ra, trực tiếp đi vào bên trong con đường nhỏ. Ngay sau đó một khắc, nó chỉ bước một bước đã đến bên trong Bạch Chỉ Tiên Thành. Nếu như cửa thành không mở, thì không thể nào có thể truyền tống được như vậy. Nhưng mà bây giờ cửa thành đã mở rộng, trong lúc nhất thời không thể nào đóng lại được. Hơn nữa Tăng Nhạc U Linh lại sử dụng trọng bảo quỷ tịch khúc kính trúc, khiến cho việc truyền tống trở thành có thể. Tử cốt cự linh thân thể vô cùng to lớn, vốn dĩ là vũ khí công thành, bây giờ nó trực tiếp vượt qua trở ngại lớn nhất là tường thành, đi vào bên trong thành. Cự linh gầm thét, tùy ý phá hoại khắp nơi, chỉ với mấy đòn tấn công đã gây ra tổn thất to lớn cho kiến trúc bên trong, tạo thành thương vong vô cùng lớn. Vô số dân chúng trong thành hoảng sợ chạy loạn khắp nơi. Bấy giờ chân truyền kim đan kỳ của Vạn Tượng Tông, Dương Tảm Nhãn, cùng với chân truyền kim đan kỳ của Phệ Hồn Tông, Cốt Mộ Đạo Nhân mới đến được đây. Hai người họ liếc mắt nhìn từ cốt cự linh một cái, rồi lập tức từ bỏ việc giao đấu với nó. Cứu người trước. Hai người dùng thần thức trao đổi với nhau, trong khoảnh khắc đã đạt được nhận thức chung. Bọn họ liên tiếp ra tay, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã cứu được Ôn Nhuyễn Ngọc và Chu Văn Diễn. Sáu quỷ tướng hợp lực tấn công cũng không phải là không có thu hoạch gì. Phần thân tự họa của Ôn Nhuyễn Ngọc đã bị bọn chúng chém thành từng mảnh. Bản thể Ôn Nhuyễn Ngọc chịu đựng phản vệ, máu tươi chảy ra từ miệng mũi, lâm vào trạng thái hôn mê sâu hơn. Dương Tam Nhãn trực tiếp mở con mắt ở trên trán, nhìn chăm chăm Tăng Nhạc U Linh. Thiên Tư coi trời bằng vung. Tăng Nhạc U Linh từ đầu đến cuối đều lạnh lùng, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, giống như cương thi vậy. Nhưng đúng vào thời khắc nguy hiểm nhất, Quy tịch khu kiến trúc đang cháy trên tay nàng ta được kích phát. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, ánh sáng mạnh hơn trước mấy lần. Tốc độ thiêu đốt cũng tăng lên gấp bội. Sương trắng lan ra khắp nơi. Con đường nhỏ quanh co màu đen lại một lần nữa được tạo ra, ngăn cản ánh mắt của Dương Tam Nhãn. Nói chính xác hơn thì chính là con đường này đã truyền tống ánh mắt của Dương Tam Nhãn đến một nơi khác. Hai trong số 6 quỷ tướng tách ra, một người tìm đến Dương Tam Nhãn, còn một người thì tìm đến cốt mộ đạo nhân. 4 người còn lại thì đi vòng qua, vậy mà lại cùng nhau lao về phía sau. Đám tù sĩ chặn đường đều bị bọn họ xé thành từng mảnh, trở thành vật phẩm tế tự cho lần huyết tế này. Ý đồ tấn công của 4 vị quỷ tướng cũng lộ ra, tất cả bọn chúng đều nhắm vào phù trì cự tượng. Ở âm gian, huyết quang trên tế đàn phục kiếp lễ lại sáng hơn 3 phần. Phủ quân Vòng Xuyên không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt vui mừng. Y nhìn chằm chằm vô âm quỷ tăng nói: "Vô âm, ngươi thấy chưa? Huyết tế vô cùng thuận lợi, ta nhất định sẽ thắng. Tất cả những gì ngươi làm đều là vô ích." Vô âm quỷ tăng mặc một bộ cà sa màu vàng, khuôn mặt giống như vỏ quýt hong khô, không hề có chút sinh khí nào. Đôi môi mím chặt thành một đường màu xám, như thể đã ngàn vạn năm không mở ra rồi. Chỉ có đôi mắt của gã là đục ngầu, đờ đẫn, trống rỗng, không hề phản chiếu bất cứ thứ gì, giống như hai cái giếng cạn, dẫn đến hư vô tuyệt đối vậy. Gã giơ tay phải lên, một ngón tay khô khốc, móng tay xám xịt, chỉ thẳng về phía phủ quân Vòng Xuyên. Vô thành vô tức, nhưng mà lấy đầu ngón tay của quỷ tăng làm trung tâm, không gian trong phạm vi trăng trượng đột nhiên sụp đổ vào bên trong. Vừa mới ra tay, vô âm quỷ tăng đã sử dụng át chủ bài của mình, các chủ tu tịch diệt thiền kinh. Chiêu này chính là chiêu đáng sợ nhất trong tịch diệt thiền kinh, quỷ khư chỉ. Không gian sụp đổ chỉ còn lại một mảnh tăm tối, tất cả mọi thứ đều bị xóa sổ. Bóng tối nhanh chóng lan rộng, không chỉ nhắm vào phủ quân Vong Xuyên, mà còn nhắm vào cả tế đàn này nữa. Trông vào trên người phủ quân Vong Xuyên không gió mà bay. Y giờ cao hai tay quát lớn một tiếng: "Vong Xuyên hà dẫn, vạn hồn bôn lưu!" Pháp lực mình mông vô tận phun trào ra ngoài, dung hợp với nước xuân Vong Xuyên hà do phủ quân Vong Xuyên điều động đến. Huyễn ảnh của hàng tỷ vong hồn gào thét thảm thiết trong dòng nước, cuối cùng dung hợp lại thành một dòng chảy màu xám trắng xên xệt như dầu, bề chọc cuồn cuộn vô số huyễn ảnh linh hồn đang thống khổ. Chọc lưu từ dưới lên trên chảy ngược lên tận trời xanh, nó mạnh mẽ va chạm với hắc cầu quy cư, không hề có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có âm thanh ăn mòn phát ra. Lúc hai loại lực lượng cực hạn này tiêu diệt bào mòn lẫn nhau, khiến cho người ta phải ê rằng tim đập nhanh. Chọc lưu màu vàng không ngừng bị lực lượng quy cư hóa thành hư vô, nhưng mà nước sông Vong Xuyên thì cuồn cuộn không ngừng, lực lượng của vong hồn cũng vô cùng vô tận. Tuy rằng hắc cầu quy khư vẫn ngoan cố xoay tròn không ngừng thôn vệ, nhưng mà thế bành trướng của nó lại bị lực lượng hoàng tuyền hạo đãng để ngăn cản, hai bên tạo thành thế giằng co khiến người ta phải nín thở. Còn người trống rỗng của vũ âm quỷ tăng khẽ chuyển động một chút, đúng là một động tác rất nhỏ, thế nhưng phủ quân Vong Xuyên lại phát hiện ra, y lập tức thầm kêu một tiếng không xong. Nơi này không phải là ở trên Vong Xuyên hà, y có thể tiếp dẫn Vong Xuyên từ xa đến đây đều là nhờ vào công lao của đại trận. Mà người điều khiển trận pháp này không chỉ có một mình y, còn có 5 tên thuộc hạ nguyên anh kỳ ở bên ngoài âm phong xoay tròn, cùng với 3 vạn cấm quân. Vô âm quỷ tăng thực lực rất mạnh, bị phủ quân Vong Xuyên coi là đại địch, chỉ với một lần ra tay, gã đã lập tức nhận ra được mấu chốt ở trong đó. Cả thu ngón tay trỏ, mặc cho hắc cầu quy khư bị vạn hồn bôn lưu của phủ quân Vong Xuyên tiêu hao, gã chắp hai tay, sau đó vô cùng chậm rãi tách ra một con đường nhỏ. Dưới tầm ấn này, gã lại thi triển thêm một chiêu nữa, tên là tịch diệt thiền âm. Thiền âm vô thành vô chất, không thể nào bắt giữ, cũng không thể nào ngăn cản được, giống như gợn sóng lan ra trên mặt nước vậy. Nó lặng lẽ xuyên qua âm phong, quét tán ra khắp nơi. Phủ quân Vong Xuyên chẳng mấy chốc lâm vào do dự. Y có thể cứu thuộc hạ dưới trướng mình, nhưng một khi ra tay cứu thì chắc chắn sẽ lâm vào thế bị động. Nếu như không cứu, thuộc hạ của y chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, nhưng mà cũng đổi lại được cơ hội ra tay với vô âm quỷ tăng. Cơ hội này rất khó có được, cao thủ đấu tranh thường phải tranh giành một chút tiên cơ. Thường thường nếu như chiếm được tiên cơ này thì có thể chiếm được ưu thế, sau đó nhanh chóng mở rộng ưu thế, chuyển thành thế thắng. Không chỉ là cao thủ tranh đấu, mà kể cả lúc đấu tranh đến giai đoạn kịch liệt nhất, cũng phải tranh giành một chút chiến cơ. Tàng nhạc U Linh Mơ Cơ Thành chính là một chút chiến cơ. Thế cô tranh dốc toàn lực đánh lùi Bạch Cốt Cự Ngạc cũng là tranh giành một chút chiến cơ này. Hiện tại bốn quỷ tướng lao về phía Phù Trì Cự Tượng cũng là một chút chiến cơ. Không xong rồi, Phù Trì Cự Tượng còn chưa được kích hoạt. Ôn Nhuyễn Ngọc đã hôn mê bất tỉnh, đây là ý thức lục yếu ớt nhất. Nếu như bị địch nhân lợi dụng, chúng ta sẽ mất đi một chiến lực cấp bậc nguyên anh kỳ rất lớn. Thì cô tranh cũng vô cùng lo lắng, nhưng mà lực bất tòng tâm. Đám quỷ tướng kia cười to, bọn chúng càng ngày càng đến gần hơn. Trong số đó, Trường Phù quỷ tướng một lần nữa lao ra, toàn thân gã bốc cháy quỷ hỏa màu xanh biếc, muốn chém đứt chân của Phù Trì Cự Tượng. Bỗng nhiên, Phù Trì Cự Tượng đột nhiên vùng chân một cái, đã bay tiến Trường Phù quỷ tướng kia. Ba tên quỷ tướng còn lại cũng vô cùng kinh ngạc. Bên trong Phù Trì Cự Tượng, Ninh Chuyết kịp thời chạy đến. Trong mắt hắn thiêu đốt lên đấu trí, lại lung hư một tiếng nói: "Đừng hòng động vào đồ của mẫu thần ta."